Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, trong trường du. Cao Thống tập đoàn làm vì quốc tế thông tin lĩnh vực tinh vi nhất xí nghiệp. Trong tay một mực nắm giữ lấy thế giới đứng đầu nhất thông tin kỹ thuật. Bất quá những năm gần đây, phương diện này quyền uy của bọn hắn cũng bị ngày càng quật khởi Hoa Uy tập đoàn khiêu chiến. Thế nhưng là máy quang khắc cùng chip chế tạo phương diện, bọn họ vẫn như cũ duy trì đối Hoa Uy tập đoàn mấy chục năm dẫn trước mức độ. Lần này Cruy cùng Pam Vinson đến đây, thứ nhất là đại biểu Cao Thống tập đoàn tỏ thái độ, bàn điều kiện, thứ hai, cũng là tiện đường tới Thịnh Kinh Cao giáo đi một chút. Đến mức mục đích kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là vì ở cái này tốt nghiệp quý thu hoạch một đợt tinh hoa đại học hao tốn 4 năm bồi. Dưỡng ra được đỉnh phong khoa học kỹ thuật nhân tài. Thế mà cái này một cách làm cũng không có lọt vào tinh hoa đại học thầy trò chống lại. Bọn họ ngược lại là coi đây là vinh. Dù sao hàng năm thế giới trường học ưu tú bảng xếp hạng bên trong, có một đầu vô cùng trọng yếu tham khảo số liệu, cũng là nhậm chức tại đỉnh phong xí nghiệp học sinh tốt nghiệp số lượng. Tinh hoa đại học ước gì học sinh của bọn hắn có thể tiến vào Cao Thống tập đoàn. Cái này để bọn hắn cảm giác đến trên mặt của mình rất có mặt mũi. Trách không được lúc trước thì hiệu trưởng lựa chọn rời chức. Một trường đại học bên trong, liên lụy đến quá nhiều lợi ích quan hệ, cho nên liền không khả năng biến đến như vậy thuần túy. Nhất là tinh hoa đại học thế giới như thế này trường học ưu tú. Càng là như vậy, Trương Dịch cùng Từ Bình tại tinh hoa đại học đi dạo một buổi sáng. Đi rất nhiều nơi, kiến thức cái này chỗ trong nước đỉnh phong học phủ tinh thần phong mạo. Hắn thu hoạch rất nhiều, cảm khái cũng rất nhiều. Từng tại Thiên Hải Công nghiệp Đại học tốt nghiệp hắn, chưa từng có tưởng tượng qua loại này đỉnh phong học phủ sẽ như thế phức tạp. Tuy nhiên lúc trước bọn họ thi đại học thành tích so ra kém những thứ này học bá. Nhưng là chỉ ít có một chút. Hắn có thể kiêu ngạo nói, tại bọn họ những cái kia trường học tốt nghiệp học sinh, cơ bản đều đầu nhập vào xã hội kiến thiết bên trong. Đợi đến ta đem trong tay sự tình giúp xong, nhất định muốn thành lập một chỗ thuộc về mình trường học, chuyên môn vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Tư nhân đại học lời nói, liền có thể cưỡng chế bọn họ ký hiệp ước, nhất định phải ở lại trong nước công tác nhất định niên hạn. Hôm nay chứng kiến hết thảy, để Trương Dịch sinh ra cái này một cái ý nghĩ. Một phát nhi không thể vãn hồi. Thành lập đại học sự kiện này, tại hắn cái này trong cơ bản phía trên đã là định chết rồi. Hai người đi dạo một vòng cũng hơi mệt chút. Tinh hoa đại học thật sự là quá lớn. Trương Dịch lại không muốn đem thời gian lãng phí ở trên xe buýt. Cho nên hai người cưỡi một đường cùng hưởng xe đạp. Trương Tổng, chúng ta muốn không nghỉ ngơi một hồi a. Từ Bình thở hồng hộc, trên ót tất cả đều là mồ hôi. Trương Dịch nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian đã là 11:30. Vậy thì tốt, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Trương Dịch điểm tâm ăn so sánh phong phú, lúc này cũng không phải rất đói. Bất quá bởi vì khí trời đã bắt đầu biến đến nóng bức, cho nên hai người đều có chút khát nước. Từ Bình quen thuộc, đối nơi này địa hình hiểu rất rõ. Rất nhanh liền mang theo Trương Dịch đi tới một nhà quán trà sữa. Cửa hàng vị trí tại một đầu ưu nhã bên con đường nhỏ phía trên. Liên tiếp lấy học sinh túc xá cùng một tòa lầu. Hai bên cây xanh thấp thoáng. Hoàn cảnh vô cùng áp chế, khiến người ta cảm thấy mát lạnh hợp lòng người. Quán trà sữa cũng không lớn. Chủ cửa hàng là ba cái đáng yêu nữ sinh. Từ Bình nói ra. Chung quanh đây cửa hàng trên cơ bản đều là học sinh đang học tự chủ lập nghiệp. Tinh hoa đại học có phụ trợ học sinh lập nghiệp kế hoạch. Nơi này cửa hàng đều vô cùng giá tiền thấp thuê cho bọn hắn. Cái kia rất không tệ a. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Hai người vừa vào cửa, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Trương Dịch thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, cho dù là mang theo màu đen mũ lưỡi chai che khuất nửa gương mặt, cũng có thể đoán được là cái anh tuấn đại soái ca. Mà lại hắn càng là che lấp, thì càng khiến người ta có muốn nhìn rõ ràng còn lại cái kia nửa gương mặt xúc động. Lại thêm hắn cùng Từ Bình đều là một thân có giá trị không nhỏ hàng hiệu. Tinh Hoa Đại học có thể không thiếu hụt có kiến thức học sinh. Lập tức thì nhận ra trên người bọn họ cái kia một bộ. Không có mấy chục vạn căn bản sượng mặt. Còn tốt Trương Dịch điệu thấp. Đem cổ tay phía trên khối kia giá trị ngàn vạn đô la Mỹ Patek Philippe che lên. Bằng không rất có thể sẽ khiến oanh động. Thân phận cũng lập tức muốn bị lộ ra. Bất quá, đứng tại phía sau quầy tiểu cô nương vẫn là một mặt mong đợi nhìn qua Trương Dịch. Thanh Tú động lòng người đi tới hỏi. Hai vị đồng học, xin hỏi các ngươi muốn uống chút gì không? Trương Dịch cùng Từ Bình tuổi tác không lớn lắm. Trương Dịch 27, Từ Bình 30 tuổi. Bất quá hai người ngày bình thường cũng không trải qua phơi gió phơi nắng. Càng không cần giống dân đi làm một dạng trải qua đầy xã hội tàn phá. Cho nên nhìn qua tuổi tác có chút mơ hồ. Tinh Hoa Đại học bên trong không thiếu trên dưới 30 tuổi tiến sĩ nghiên cứu sinh. Cho nên nữ phục vụ viên cho là bọn họ là bản giáo. Trương Dịch cũng không đâm phá. Cười khẽ với nàng. Ta muốn một chén song da sữa. Lại thêm một chén ô mai kem tươi. Một khối băng kích lăng bánh kem. À, lại cho ta đến một chén cappuccino. Nữ sinh kia kinh ngạc che miệng lại. Ngươi, ngươi có thể ăn hết sao? Ăn không hết à? Ta chính là muốn nếm thử. Trương Dịch một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra. Trong nhà lúc ăn cơm, ít nhất đều phải là 20-30 cái đồ ăn. Nếu là hắn ưa thích thì ăn nhiều 2 cái. Không thích trực tiếp đổ đi. Ăn đồ ăn vốn chính là một loại hưởng thụ quá trình. Chẳng lẽ nhất định phải ăn hết sao? Hắn không hiểu rõ lắm. Nữ sinh cũng là thấy qua việc đời. Nhất thời hiểu được đây là một vị thổ hào. Bất quá gặp phải loại khách hàng này nàng cũng thật cao hứng. Bởi vì cái kia dù sao cũng là đề cao mức tiêu thụ chuyện tốt a. Tốt. Cái kia vị tiên sinh này đâu? Từ Bình cũng tùy tiện điểm ăn cùng uống. Sau đó nữ sinh kia thì lưu luyến không rời rời đi. Đi để bếp sau chuẩn bị đồ vật. Từ Bình đối Trương Dịch cười đùa nói. Xem ra tiểu cô nương kia coi trọng ngươi. Coi trọng nữ nhân của ta nhiều. Có tin ta hay không hiện tại hái được cái mũ. Khẳng định sẽ có một đống người tới cầu ký tên cùng chụp ảnh chung. Trương Dịch xấu xa cười một tiếng. Cái này ta cũng không tin. Từ Bình giang tay ra. Muốn là tại Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện lời nói ngược lại là có khả năng. Bất quá mà tương đương, hắn nhìn một chút chung quanh học sinh. Cả đám đều mang theo mắt kiếng gọng vàng. Bụng đầy kinh luân bộ dáng. Tinh Hoa Đại học học sinh. Đều là nguyên một đám ngạo khí trùng thiên. Trước đó cũng có ngôi sao đi tới nơi này. Vốn cho rằng sẽ có thật nhiều học sinh đến đòi muốn ký tên cùng chụp ảnh chung. Còn cố ý mang rất nhiều bảo tiêu. Thế nhưng là chờ đi tới nơi này xem xét. Phát hiện những học sinh kia căn bản là đối nàng hờ hững. Thế nhưng là mất đi đại nhân. Dù sao cũng là phần tử trí thức cao cấp mà. Cũng lý nên như thế. Trương Dịch cười nhạt nói. Hai người vừa ăn đồ vật một bên nói chuyện phiếm. Mắt thấy thời gian đến chưa? Cửa hàng người ở bên trong cũng lần lượt nhiều hơn. Đỉnh cấp học phủ không khí quả nhiên khác nhau. Các học sinh tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Hơn phân nửa là đang thảo luận học thuật vấn đề. Hoặc là cũng là nghiên cứu quốc tế đại sự. Còn chưa đi ra trường học. Thì có một loại lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình vị đạo. Các ngươi nghe nói không? Thịnh Thế tập đoàn cái kia Trương Dịch nói bọn họ đã làm ra đến máy quang khắc. Bỗng nhiên có một cái nam sinh hưng phấn nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.